Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1005 Địa ngục huyết chiến, chương 1005 10 trọng thiên giới từ trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài. Mỗi khuếch tán đường kính 10 năm ánh sáng đổi giá cả gia tăng 100 triệu thiên giới công. Huân, càng là ra bên ngoài. Đổi giá cả liền càng tiện nghi, đây là bởi vì 10 trọng thiên giới thập giai thiên mạch trước mắt. Đều ở thiên giới trung tâm hướng chung quanh phóng xạ, càng là tới gần trung tâm năng lượng mật độ liền càng cao. Vô luận là đào tạo các loại thần dược vẫn là nuôi dưỡng các loại thiên thú càng là tới gần chung. Tầm chỗ tốt càng nhiều, 1.100 triệu thiên giới công huân. Nhiều nhất đổi đường kính 1.000.000 năm ánh sáng trung tâm lãnh địa, đương nhiên nếu là lựa chọn chung. Tầm vòng bên ngoài, đổi lãnh địa yêu cầu giá cả liền sẽ thẳng tắp giảm xuống, toàn bộ đổi đi, Nguyên Tiêu trầm mặc một. Lát quả quyết nói, chỉ có hắn biết, tương lai Hoàng Kim Đại Lục nhất định sẽ bị trí tuệ thần nghiệt xâm lấn, tới rồi lúc ấy. Dù cho là thiên giới sợ đều phải hủy diệt mấy tầng. Ở lúc ấy 10 trọng thiên giới tuyệt đối có thể xưng được với Hoàng Kim Đại Lục an toàn nhất địa. Phương chi nhất, này 1.000.000 năm ánh sáng đường kính lãnh địa nhìn như hiện tại có điểm mệt nhưng là sớm muộn gì sẽ. Kiếm trở về, nhanh chóng đổi kết thúc, Nguyên Tiêu chuẩn bị lóe người, hiện giờ 10 trọng thiên giới lớn như vậy động tĩnh. Cửu trọng thiên giới những cái đó chủ thần thực mau liền sẽ thông qua thiên giới trung tâm đi lên. Tuy rằng hắn đã là nơi này lĩnh chủ nhưng là cái này thân phận tuyệt đối không thể công khai. Nếu không từ nay về sau liền không còn ngày bình yên, trước khi rời đi. Nguyên Tiêu chuẩn bị lưu lại Nhật Nguyệt Tinh con rối, Tam Đại Cổ Thần con rối dung hợp. Dù cho ở chủ thần chung cũng không tính yếu đi. Lúc trước bọn họ là tránh ở đèn thần trong cơ thể. Cho nên cũng không lo lắng bị cổ thần viện trưởng cùng năm đại khoa học kỹ thuật chi thần nhìn thấu. Hiện giờ vừa lúc từ bọn họ tới quản lý kinh doanh này một mảnh lãnh địa một ngày sau. 10 trọng thiên giới trung tâm ở siêu hàng ngàn hàng vạn chủ thần. Dơ lên cao từng người thần quốc xông lên 10 trọng thiên giới, năm đại văn minh chủ thần. Cơ hồ là trước tiên dùng từng người thiên giới quyển trục bắt đầu gom đất. Bọn họ cần thiết đuổi ở thiên thú xâm nhập 10 trọng thiên giới trước kia vòng hào địa bàn. Mới có thể giống như trước cửu trọng thiên giới giống nhau ở thiên giới trung tâm xây công sự ý. Tưởng là tốt, nhưng là bọn họ chậm đi một bước, sớm chờ Nhật Nguyệt Tinh con rối. Trong tay cầm thiên giới ý chí ban cho khế ước quyển trục bắt đầu ra bên ngoài đất cho thuê. Ở thiên giới lãnh địa nội Nhật Nguyệt Tinh con rối đã chịu thiên giới ý chí chiếu cố. Đừng nói là chủ thần chính là Hoàng Kim cũng đừng nghĩ ở tư nhân lãnh địa nội làm càn, trong khoảng thời gian ngắn, 10 trọng thiên giới trung tâm bị kẻ thần bí chiếm cứ tin tức dâm loạn thiên giới, nhưng là mặc cho. Như thế nào điều tra, đều không có chút nào manh mối, duy nhất biết đến. Chỉ là phụ trách quản lý này phiến lãnh địa chính là ba cái có được chủ thần khí cổ thần con rối. Địa ngục thâm tầng, vạn thú địa ngục toàn bộ địa ngục vô số mặt. Trong đó có 3.000 cái địa ngục mặt là lợi hại nhất, này 3.000 tầng địa ngục là địa ngục căn bản. Từ xưa đến nay trở thành địa ngục lĩnh chủ kém cỏi nhất đều là chủ thần cấp ma quỷ cùng quỷ tộc. Mà 3.000 địa ngục sâu nhất tầng địa ngục lĩnh chủ thậm chí có không ít là đã tồn tại mấy ngàn trăm. Triệu năm Hoàng Kim Siêu 5.000 năm trước. Cái này thường thức bị hai thiếu nữ đánh vỡ, 3.000 địa ngục xếp hạng 2.900 vạn thú địa ngục. Chiếm cứ này một tầng địa ngục thế nhưng chỉ là kẻ hèn một cái bạc trắng ba cấp nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn vạn thú địa ngục thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng áp lực. Thẳng đến địa ngục tam đầu khuyển ra mặt mới thắng được một mảnh bình thản, 5.000 năm sau. Ổn định không lâu vạn thú địa ngục lại lần nữa lâm vào kiếp nạn, nguyên nhân đơn giản. Vạn thú địa ngục chỗ dựa địa ngục tam đầu khuyển, không lâu trước đây đi vào địa ngục chi môn biến mất vô tung, địa ngục chi môn. Là toàn bộ địa ngục trọng trung chi trọng, địa ngục tam đầu khuyển dị động, trực tiếp mang đến hậu quả chính là địa ngục ý chí hạ đạt huyết chiến mệnh lệnh. Nhưng phàm là địa ngục mặt tương ứng. từ đây ra mệnh lệnh đạt ngay. Sở hữu địa ngục mặt cần thiết tẫn khởi đại quân cùng vực sâu triển khai huyết chiến, cùng thời gian. Vực sâu ý chí hạ đạt cơ hồ hoàn toàn giống nhau mệnh lệnh, sở hữu địa ngục lĩnh chủ cùng vực sâu ma. Thần đều biết, địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí đây là ở luyện binh, huyết chiến bên trong. Bại giả sẽ trở thành chất dinh dưỡng, đến nỗi người thắng sẽ đoạt lấy bại giả hết thảy nhanh chóng trưởng thành, một hồi huyết chiến xuống dưới. Dù cho là hắc thiết nhất giai ác ma cùng ma quỷ, đều có khả năng một bước lên trời đạt tới bạc trắng thập giai. Cổ xưa trong lịch sử không phải không có loại chuyện này. Cái kia trong truyền thuyết người may mắn chính là chém giết một cái gần chết hoàng Kim Siêu nói. Là chém giết, kỳ thật chỉ là vừa lúc ở cái kia hoàng Kim trước khi chết một cái chớp mắt chém một đao, kết quả này liền bị nhận định vì đánh chết lại sau đó. Tử vong hoàng kim lực lượng bị cướp đoạt từ chặt bỏ này một đao hắc thiết nhất giai kế thừa bộ phận. Một bước lên trời, cái này truyền thuyết, làm huyết chiến tăng thêm vô cùng mị lực biến tàn khốc vô cùng, dưới tình huống như vậy. Vạn thú địa ngục tự nhiên trở thành địa ngục lĩnh chủ trò cười cùng với vực sâu ma thần coi trọng. Mềm quả hồng, tam trọng thiên giới. Nguyên Tiêu sắc mặt khó coi nhìn Liệt Ma Quân Vương truyền đến tin tức, hắn mới dơ lên cao thần. Quốc không mấy ngày, kết quả Liệt Ma Quân Vương liền tìm đến hắn ở Kim Hưu Thần Điện đưa tới tin tức này. Vạn thú địa ngục đã trở thành vực sâu chung mấy cái ma thần chinh phạt đối tượng. Liệt Ma Quân Vương chính là trong đó một cái, cho hắn nhắn lại. Là Liệt Ma Quân Vương sẽ tận khả năng bảo hạ Nana cùng Thế Thiết vẽ nại tánh mạng, tận khả năng. Mà không phải nhất định, điểm này Nguyên Tiêu lý giải. Bởi vì hắn rõ ràng ngay cả Liệt Ma Quân Vương loại này tồn tại đều không phải tuyệt đối an toàn. Bởi vì lúc này đây, là toàn bộ địa ngục cùng vực sâu toàn diện khai chiến, Nguyên Tiêu không thể không hoài nghi. Địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí có phải hay không đã thu được trí tuệ thần nghiệt muốn xâm lấn? Hoàng Kim Đại Lục tin tức. Cho nên bọn họ ở dùng cuối cùng thời gian bồi dưỡng ra một đám mạnh nhất chiến tranh binh khí tương. Đối tới nói, thiên giới bên này ngược lại không có nhiều ít động tĩnh, tuyệt vọng huyết chiến. Nhưng đồng thời cũng là một cái cơ hội, Nguyên Tiêu yên lặng bắt đầu tính toán, địa ngục cùng vực sâu huyết chiến. Từ trước đến nay được xưng vũ trụ tăng lên thực lực nhanh nhất một loại phương pháp, Nana cùng thế. Thiết vẽ nại. Hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi xem các nàng đi chịu chết, cho nên trận này huyết chiến. Hắn cũng nhất định sẽ tham dự trong đó, cho nên hắn hiện tại yêu cầu suy nghĩ. Là như thế nào mới có thể tại đây chàng huyết chiến chung được đến lớn nhất chỗ tốt? Huyết chiến cố nhiên là cực đoan nguy hiểm sự tình, nhưng là lại cũng có thể làm hắn bằng mau tốc độ trưởng thành lên, như vậy đầu tiên. Hắn yêu cầu hiểu biết địa ngục cùng vực sâu huyết chiến rốt cuộc là thế nào, sau đó. Hắn yêu cầu một cái tân thân phận tham gia đi vào, U Ngàn Kiếp. Thụ ma địa ngục lĩnh chủ. Cái này thân phận tựa hồ chính là không tồi lựa chọn. Hắn U Linh binh đoàn mấy năm nay cắn nuốt không biết nhiều ít chân linh cùng linh hồn. Tổng hợp thực lực nhưng một chút đều bất thâu cấp hắn pháp sư quân đoàn, chỉ cần không gặp đến hoàng. Kim, lúc này đây huyết chiến hắn vẫn là có vài phần nắm chắc nếu quyết định. Hắn liền cần thiết về trước U Linh địa ngục một chuyến. Đương nhiên trước đó vẫn là muốn đi trước một lần thụ ma địa ngục. Nhiều năm như vậy tin tưởng đã dự trữ cự lượng thụ ma huyết nhục. Này đó có thể cho hắn U Linh binh đoàn ở huyết chiến mở ra trước lại tiến thêm một bước thu hồi vô. Hạn thần quốc, Nguyên Tiêu mở ra thông hướng thụ ma địa ngục truyền tống môn, truyền tống kết thúc. Động niệm gian một tôn địa ngục vương tọa xuất hiện ở trước mặt Nguyên Tiêu xoay người ngồi ở mặt. Trên, mượn dùng địa ngục lĩnh chủ vương tọa hắn nháy mắt liền tiếp quản chỉnh tầng địa ngục quyền khống. Chế, thông qua vị diện căn nguyên toàn bộ vị diện những năm gần đây phát sinh lớn nhỏ sự vụ toàn bộ một. Chút bày ra cho hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.